Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 447. Thần bí giao dịch, cái gì đều được sao? Ánh mắt lóe lên nhìn Son, Bạch Mi hỏi nhỏ. Dĩ nhiên, trong giọng nói tràn đầy tự tin và đốc định. Son trong cặp mắt tràn ngập cám dỗ thần sắc. Ta nghĩ muốn có thể phá hủy này tòa trấn Khư Sơn phương pháp. Một lời nói thẳng ra nhiệm vụ lần này mục, Bạch Mi yên lặng chờ Son trả lời. Nghe được Bạch Mi yêu cầu, Son cặp kia như quỷ hỏa cặp mắt lập tức đọng lại. Hiển nhiên là bị Bạch Mi yêu cầu làm cho có chút nhất thời không phản ứng kịp. Người yêu cầu rất đặc thù, nhưng là vạn năng Son, tuyệt sẽ không bị ngươi làm khó. Ở rộng lớn áo lục trong mày mò một lúc lâu, Son lấy ra một quả quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài nhấp nhô một lớp bụi mù mịt vật chất màu đen hình cầu. Tử tinh trọng hạch, một khi nổ, uy lực dựa theo các ngươi bên này cách nói, đại khái tương đương với 10 tên nguyên anh cấp bậc tồn tại liên thủ một đòn. Đủ để phá hủy này tòa trấn Khư Sơn. Không nghĩ tới cái này quái dị thương nhân lại thật xuất ra có thể phá hủy trấn Khư Sơn đồ vật. Nhìn chằm chằm Son trong tay tử tinh trọng hạch, Bạch Mi hai người ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Cái này bán thế nào? Liếm liếm có chút khô khốc môi, Tào Bác Phong hỏi. Xin lỗi, hàng không bán. Phát ra một tiếng cười đùa, Son thủ chuyển một cái đem cái viên này tử tinh trọng hạch lại thu hồi chính mình trong áo choàng. Ta là thương nhân, truy đuổi lợi ích, nhưng là cũng phải tuân theo quy củ. Ta là không có biện pháp bán ra sẽ với cái thế giới này tạo thành trực tiếp tổn thương hàng hóa. Nếu không ta liền sẽ phải chịu cái thế giới này bài xích. Mất xuống rất nhiều phi thường khả ái khách hàng, liếc nhau một cái. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong từ nơi này Son trong đôi câu vài lời đều nghe ra cái này thương gia bí ẩn bất phàm, không cách nào bán ra trực tiếp với cái thế giới này tạo thành tổn thương hàng hóa. Kia gián tiếp đây, suy tư mấy hơi, Bạch Mi ngẩng đầu hỏi, chỉ cần không cùng ta có quan hệ trực tiếp, đều là không có vấn đề. Son khẳng định trả lời. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết có thể phá hủy trấn Khư Sơn phương pháp. Tự chúng ta áp dụng, hẳn liền không thành vấn đề đi. Tào Bắc Phong chuyển đảo con mắt nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Gật đầu một cái, Son lật bàn tay một cái một quyển tràn ngập cổ xưa khí tức cuộn da dê trống rỗng xuất hiện. Phương pháp ở nơi này quyển trong cuốn da dê. Nhưng là các ngươi phải dùng đồng giá đồ vật coi như trao đổi. Thứ gì? Mắt thấy có hoàn thành nhiệm vụ ánh dạng đông, Tào Bắc Phong ngay sau đó hỏi tới, cười giả dối, Son chợt chỉ hướng Tào Bắc Phong đan điền, ta muốn ngươi 100 năm tuổi thọ. Tuổi thọ? Chân mày nhíu lên, mặc dù Tào Bắc Phong đối với Son có thể thu lấy khác tuổi thọ mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối với 100 năm tuổi thọ, Tào Bắc Phong ngược lại cũng không có cảm thấy có nhiều quá phân. Dù sao hắn thành tựu nguyên thai thời gian rất ngắn, ít nhất còn có mấy ngàn năm tuổi thọ. 100 năm tuổi thọ đối với Tào Bắc Phong mà nói, mặc dù không ít, nhưng là không bị thương căn bản. Ngay tại Tào Bắc Phong hơi do dự một chút liền phải đáp ứng thời điểm, Bạch Mi lại ở một bên đột nhiên mở miệng trận lại nói. Chờ một chút, Bắc Phong, thế nào? Nghi ngờ nhìn về phía Bạch Mi. Tào Bắc Phong nói, chậm rãi đến gần Son, nhìn trong tay hắn cuộn da dê. Bạch Mi nét mặt biểu lộ mấy phần nụ cười. Ta đang nghĩ, chúng ta vị này Son đại thương nhân, nắm này sách sách cổ thượng ghi lại phá hủy trấn Khư Sơn phương pháp. Có thể hay không viết tìm 10 tên nguyên anh tu sĩ hợp công trấn Khư Sơn như vậy phương pháp. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Bắc Phong ngươi này 100 năm tuổi thọ, coi như hoa có chút thua thiệt, bị Bạch Mi này một nói gì. Tào Bắc Phong cũng kịp phản ứng, trong lòng buông lỏng một chút may Bạch Mi phát hiện sớm. nếu không chính mình rất có thể liền tặng không cho cái này son trăm năm tuổi thọ. Tựa hồ là bị Bạch Mi nói trúng, Son tạp ba hai cái miệng, phát ra một tiếng thấp không thể ngửi nổi hư lạnh, trở tay thu hồi cuộn da dê, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu không nói, ta ghét nhất cùng người thông minh làm giao dịch, thật là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, thật là, lại đang trong áo choàng mầy mò nửa ngày. Son lần nữa lấy ra một quả ngọc phù, các ngươi muốn cái gì ở nơi này, lúc này là thực sự, bất quá, giá cả được biến hóa, ngươi muốn cái gì, nhìn mặt mũi luôn là núp ở mũ trùm dưới bóng mờ Son. Bạch Mi nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi trong cơ thể thanh kiếm kia. Lần này, đem mục tiêu nhắm ngay Bạch Mi, ánh mắt cô ả Son lóe lên nói, kiếm, là cái này sao? Bàn tay mở ra, đem toàn thân bao phủ bay lên ở một mảnh u minh lam hỏa bên dưới nam minh ly hỏa kiếm gọi ra đến. Bạch Mi nhìn Son hỏi, đúng, chính là cái này, ân nương đương chính là ngọn lửa này. Có nó lần sau đi mo vậy, sẽ không sợ bị hắn đánh cướp. Mắt lộ ra tham lam nhìn Bạch Mi trong tay nam minh ly hỏa kiếm. Hoặc giả nói là nam minh ly hỏa kiếm thượng toàn thân trôi lơ lửng nam minh ly hỏa. Son trầm thấp nói, chú ý tới Son trong miệng chi tiết. Bạch Mi qua tay đem nam minh ly hỏa kiếm thu. Sau đó đầu ngón tay một chút bắn ra một đoàn bay lên tia lửa nam minh ly hỏa. Ngươi đã thích lửa này, ta sẽ dùng này nam minh ly hỏa tụ liễm phương pháp cùng ngươi trao đổi như thế nào? Đồng ý, sảng khoái đến Bạch Mi đều có chút hoài nghi Son có phải hay không là lại là một dọa người. Phương pháp cho mình, làm Bạch Mi đem nam minh ly hỏa tụ liễm phương pháp giao cho Son. Từ Son nơi đó đổi được kia quả ngọc phù, sau khi kiểm tra, Bạch Mi mới có chút buông lỏng tinh thần. Cái này mặc dù Son hoạt lưu, nhưng coi như giữ uy tín. Bên kia, lấy được Bạch Mi cung cấp nam minh ly hỏa tụ liễm phương pháp. Son lặng lẽ cười hai tiếng, giơ lên một ngón tay. Đầu ngón tay nhất thời cũng hiện lên một đoạn nhảy bay lên nam minh ly hỏa. Hắc hắc hắc, mo, lúc này có thể có ngươi bị, phát ra hai tiếng ý dâm lặng lẽ cười. Tâm tình thật tốt, Son đưa mắt chuyển tới Bạch Mi trên người. Lần giao dịch này, ta rất hài lòng, cái này cho ngươi, ngày sau nếu như còn muốn tìm ta mua đồ, sẽ dùng cái này tìm ta. Theo kêu theo đến nha tương đương, đưa cho Bạch Mi một tấm lớn chừng bàn tay mực thẻ màu xanh biếc sau. Son bóng người liền ở một trận âm trong tiếng cười dần dần biến mất, như thế nào đây? Thấy Son biến mất, Tào Bắc Phong đi lên trước hỏi, cầm trong tay ngọc phù đưa cho Tào Bắc Phong. Bạch Mi nói, nếu là dựa theo bộ này trong ngọc phù phương pháp chấp hành, hẳn là có thể nổ hư này tòa trấn Khư Sơn. Nhận lấy Bạch Mi đưa tới ngọc phù, Tào Bắc Phong dò vào xem một chút, một hồi lâu sau đến, mặc dù có chút độ khó, nhưng là so với trống rỗng phải tốt hơn nhiều. Bất quá, cái phương pháp này phải sâu vào trấn Khư Sơn nội bộ. Cái này, không sao, mới vừa rồi Son lúc đi, phụ tặng ta một tin tức, nắm giữ trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật người kia thì có tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ phương pháp. Chúng ta chỉ cần tìm được người kia, nhiệm vụ lần này liền có hy vọng. Bạch Mi hít sâu một hơi nói, được, chúng ta đây lập tức lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.